Trò chơi luân hồi, chương 68, nội gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại Lôi Xà trại, Tiêu Lệ bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo của hắn sau khi giải quyết xong vấn đề của Tiêu Viêm, đã có 3 nhiệm vụ phụ tuyến và 1 nhiệm vụ ẩn nữa đồng thời xuất hiện. Nhiệm vụ ẩn, thanh trừng sâu mọt, yêu cầu tiêu diệt gián điệp của hồn điện ẩn bên trong Tiêu gia. Ban thưởng, Lôi Thần Thịnh Nộ. LV6, Thủy Ngục Châu, LV6, 1 tỷ XP, nhiệm vụ phụ tuyến, tìm lại hào quang, yêu cầu trợ giúp Tiêu Viêm trong vòng 1 năm đột phá đấu giả. Ban thưởng, Tẩy Nguyên Đan, LV4, Tinh Huyết Ma Thú, 10 triệu XP, nhiệm vụ phụ tuyến, lãnh đạo gia tộc, yêu cầu tiếp nhận vị trí gia chủ Tiêu gia. Ban thưởng, Đan Dược Ngẫu Nhiên, LV4, Vật Phẩm Ngẫu Nhiên, LV4, 20 triệu XP, nhiệm vụ phụ tuyến, Sóng Gió Ô Thản Thành. Yêu cầu trục xuất gia liệt gia tộc và áo ba gia tộc ra khỏi Ô Thản Thành. Ban thưởng, đấu kỹ ngẫu nhiên, LV4, vật phẩm đặc biệt, LV4, 40 triệu XP, lôi thần thịnh nộ, có thể tích trữ lôi đình chi lực trong cơ thể, khi giải phóng có thể bộc phát tốc độ và lực công kích nhiều lần trong thời gian ngắn. Thủy Ngục Châu, tạo ra một lao tù bằng nước có thể giam giữ mọi sinh vật có khả năng hấp thụ mọi công kích uy lực dưới đấu tông. Chỉ sử dụng một lần. Tẩy Nguyên Đan, có thể giúp ma thú cải tạo thể chất nếu tiềm lực tốt có thể tiến hóa thành loài cao cấp hơn. Tinh Huyết Ma Thú, tinh huyết của ma thú, nhiệm vụ đầu tiên khiến Tiêu Lệ khá bất ngờ. Trong Tiêu gia vậy mà lại có nội gián, có lẽ là tên đó được hồn điện cài vào để tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc. Còn vì sao hắn phải lén lút thì chỉ có thể giải thích là cổ tộc cũng có cơ sở ngầm ở bên trong Tiêu gia. Theo thông tin hệ thống cung cấp thì đây là một tên đấu hoàng nhưng không rõ mấy tinh, rất giỏi ngụy trang và cực kỳ xảo trá. Bất quá hiện tại Tiêu Lệ cũng không có manh mối gì đặc biệt, cứ từ từ rồi tính. Dù sao bây giờ có tìm ra hắn thì Tiêu Lệ cũng không có thực lực để mà tiêu diệt. Mấy nhiệm vụ phụ tuyến có vẻ cũng không đơn giản, Tiêu Viêm trong nguyên tác trong 1 năm chỉ đến 8 đoạn, thêm 3 tháng nữa mới thành đấu giả. Đan dược thì hắn lại không thiếu, vậy thì chỉ còn cách dùng vật phẩm phụ trợ. Trong hệ thống có một cái vật phẩm huyền giai thượng phẩm gọi là Tịnh Khí Liên, nếu đeo trên người lúc tu luyện thì có thể gia tăng tốc độ hấp thu đấu khí khoảng 30, thứ này có lẽ thích hợp với hắn. Đối với người không tu luyện như Tiêu Lệ thì không có mấy tác dụng, nhưng đối với người bên cạnh hắn thì khá hữu ích. Tiêu Lệ vốn đã đổi ra 3 cái cho Tiêu Ngọc, Tiêu Ngữ và Hồng Điệp. Thứ này lên tới 10.000 đơn trị một cái, hắn cũng không dám đổi số lượng lớn bây giờ, chỉ có thể ưu tiên những người bên cạnh trước. Khống chế Tiêu gia cũng không khó, với thực lực đấu linh của Tiêu Lệ, nếu hắn muốn thì dù là 3 vị trưởng lão hay mấy chấp sự gia tộc có lẽ cũng không ai có ý kiến. Bất quá hiện tại Tiêu Chiến vẫn đang là gia chủ, chẳng lẽ lại kêu hắn cướp chức vị của cha hắn sao? Trục xuất 2 gia tộc còn lại nghe thì có vẻ dễ dàng, chỉ cần dựa vào thực lực mạnh mẽ của hắn và Lôi Xà trại thậm chí có thể tiêu diệt cả 2 gia tộc. Thế nhưng nhiệm vụ lại yêu cầu là phải trục xuất, mà bọn họ cắm rễ ở Ô Thản Thành đã lâu, muốn trục xuất hoàn toàn nào phải chuyện một sớm một chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời bỏ qua mấy cái nhiệm vụ chưa thực hiện được này, Tiêu Lệ bắt đầu dẫn theo Tiêu Ngữ, Hồng Điệp, Tiểu Y Tiên cùng với nhóm hộ vệ tiến vào ma thú sơn mạch săn giết ma thú, vừa để rèn luyện vừa để cày cấp. Từ khi hắn lên cấp đấu linh hệ thống đã update, thế nhưng hắn vẫn chưa thấy có gì thay đổi. Điều duy nhất khác biệt hiện giờ có lẽ là lượng XP nhận được khi giết ma thú đã tăng lên rất nhiều. Nếu hắn có thể chiến đấu và tiêu diệt ma thú đồng cấp thì lượng XP nhận được là rất khả quan. Tiểu Y Tiên hiện giờ cũng đã bắt đầu tu luyện, thế nhưng bởi vì Tiêu Lệ cũng không có công pháp thực sự phù hợp với ách nạn độc thể của nàng nên cũng chỉ có thể để cho nàng học một loại công pháp cơ sở có tác dụng trị thương và giải độc tương ứng với thân phận y sư của nàng. Mấy cái công pháp và đấu kỹ thu được bên trong Thiên Long Đại Lục cũng bị Tiêu Lệ dung hợp lại, 3 môn huyền giai cao cấp là Bắc Minh Thần Công, Đại Vô Tướng Công và Tiểu Vô Tướng Công sau khi Tiêu Lệ dùng lượng lớn đơn trị cưỡng ép dung hợp đã trở thành 1 môn bí pháp mới thích hợp hơn với hắn là Vô Tướng Tâm Nhãn, là địa giai sơ cấp bí pháp có tác dụng nhìn thấu sơ hở của kẻ địch khi chiến đấu. Bắc Minh Thần Công mặc dù có thể hấp thu đấu khí của kẻ khác chuyển hóa thành đấu khí của mình, thế nhưng ở thế giới này nó không có mấy tác dụng, thứ nhất là chỉ có thể hấp thu của người cùng thuộc tính đấu khí, thứ hai khi hấp thu của người mạnh hơn thì hiệu suất cực kỳ chậm chập, còn của kẻ yếu hơn thì lại chẳng được bao nhiêu, còn chẳng bằng đem dung hợp. Đầu truyền tinh di và thiên tằng chỉ bị dung hợp vào trong âm dương long trào thủ giúp cho đấu kỹ này để thăng 1 cấp trở thành địa giai trung cấp đấu kỹ, lại còn có thêm 2 cách biến hóa khi chiến đấu. Cách chương.